Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tân dị năng. Đổi tên chương tam, Vibranium, tại hiện biết sở hữu kim loại bên trong. Cái đồ chơi này tuyệt đối là chân quý nhất và lại hiếm có đồ vật. Vibranium mới đầu phát hiện sớm nhất tại Hitler thời đại. Thời điểm đó Tony cha liền dùng Vibranium cùng cái khác kim loại trộn lẫn hòa vào nhau cho Steve. Làm cái tấm chắn, cũng là Steve một mực dùng đến bây giờ nhất thuận tay tinh đầu tấm chắn. Càng là Captain America biểu tượng, Vibranium 10 phân cứng rắn. Nó đặc thù phần tử kết cấu khiến cho nó cơ hồ không thể phá vỡ. Bởi vì nó phần tử là tương đối đứng im, khiến cho nó gần như không truyền nóng số lượng cùng động năng. Cái này đặc tính có thể khiến cho nó hấp thu nóng số lượng, năng lượng cùng động năng. Đây cũng chính là vừa mới Lạc Băng bị đánh bay nguyên nhân. Ngươi vừa vặn giống nói ngọa tào, ngươi từ chỗ nào học được? Lạc Băng không quá lý giải Vibranium chân quý. Ở trong mắt hắn, cái đồ chơi này bất quá chỉ là một đống kim loại mà. Kim loại, có cái gì chứng dùng? Đáng tiền sao? Cái đồ chơi này rất đáng tiền. Tony mở miệng nói một câu. Có bao nhiêu đáng tiền? Lạc Băng khinh thường hỏi nói. Có thể mua dưới chúng ta Stark tập đoàn 3 cái. Stark đột nhiên u oán nói một câu. Ngoạn tao, Lạc Băng quốc mạ bật thốt lên. Rất nhiều người ngoại quốc cũng không thể thống khoái nói ngoạn tao. Chỉ 820 có thể nói oh my god, có đôi khi thật cực kỳ vì bọn họ cảm giác đáng tiếc. Ta nói vẻn vẹn từ lý luận lên để tính, thứ này quá hiếm có. Steve cái kia tấm chắn liền là dùng Vibranium cùng một loại nào đó vật liệu chế tạo. Xuất từ phụ thân ta chi thủ, Tony mở miệng giải thích nói. Lạc Băng lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngươi nói Vibranium đáng tiền đi. Xác thực đáng tiền, xác thực hy hữu, nhưng nếu quả thật cầm cái đồ chơi này muốn đổi dưới Stark tập đoàn đế quốc, kia trừ phi đầu ngươi có bao. Vibranium vẫn rất có tác dụng, nhưng là dùng tại mác bọc thép lên không thể rất tốt truyền năng lượng. Cảm giác này có chút lãng phí, Tony sờ lên cái cằm. Nếu như hắn thật dùng Vibranium chế tạo ra một bộ bọc thép, kia mang ý nghĩa hắn có một cái phòng ngự tuyệt đối xác rùa đen. Nhưng là công kích khả năng liền không như vậy ra sức. Với lại cũng đã mất đi năng lực phi hành, bởi vì Vibranium không thể truyền năng lượng, cho nên hết thảy cần năng lượng khu động đồ vật đều vô dụng. Hắn cũng chỉ có thể chế tạo vũ khí cận chiến tiến hành chiến đấu. Bất quá kia hoàn toàn tương đương với để Iron Man tự đoạn một tay. Tốt nhất vật liệu không phải thích hợp nhất, tại không có tìm được phương pháp giải quyết thủ đoạn trước đó, Tony là sẽ không dùng Vibranium tài liệu. AHBD có lẽ cũng có thể dùng một bộ phận nhỏ phân tăng cường phòng ngự của mình. Ta không có vấn đề a. Lạc Băng nhãn tình sáng lên. Ta lại không cần ngươi kia lòe loẹt. Với lại ta cũng không cần toàn thân bọc thép. Đúng, dùng đến đồ chơi chế tạo ra hai thanh kiếm có phải hay không liền sẽ không dễ dàng như vậy quyển. Lưỡi đao, Lạc Băng phiền nhất chính là mình lực khí quá lớn, không có thích hợp vũ khí. Kia chảm cương đao dùng đến liền phải thay mới. Nhiều khi quá phiền toái, hắn chỉ có thể dùng quyền đầu. Đương nhiên có thể. Bất quá cái đồ chơi này bắt đầu cắt chém cần phế rất lớn lực khí, ta trước đó chưa bao giờ gặp. Có lẽ ta có thể tra tìm một tí phụ thân bút ký, sau đó lại làm thí nghiệm, Tony nói xong. Cắt chém, ta có thể a, Lạc Băng nói xong, phất tay dùng vung ra một đạo không gian cắt chém, trực tiếp cắt hạ một khối sách vở đồng dạng lớn Vibranium. X. Lão đại ngươi làm sao cái gì đều có thể? Ngươi khó nói thật sự là Doraemon. Hy im lặng nhìn xem Lạc Băng. Cầm miệng cho ta. Ta cũng không phải một con mèo. Lạc Băng mặt sạm lại. liền muốn sử dụng cấm ngôn thuật. Tony lập tức cầu xin tha thứ. Quy vừa cũ, hai người tại nguyên chỗ đào cái hố, đem cái này đại gia hỏa giấu đi. Kỳ thật Lạc Băng cảm giác mình Kamui tựa hồ có không gian chứa đựng năng lực. Bất quá còn không có thí nghiệm qua, cho nên hắn cũng không có thiện cho rằng đồ chơi đem thứ này cho lưu đày tới dị không gian. Đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Chôn một cái cũng là chôn, chôn hai cái cũng là chôn, không có kém. Dù sao một cái tại đại sa mạc, một cái tại khu không người, cơ bản lên không có người sẽ phát hiện loại địa phương này. Tony không thể nghi ngờ là cái khoa học kỹ thuật cuồng. Gặp được tài liệu mới về sau có thể hưng phấn nguyên một vãn nghiên cứu không cần đi ngủ. Lạc Băng cũng không hướng hắn như vậy có tự ngược khuynh hướng. Hai người trở lại Malibu bờ biển sau. Một cái cầm sách vở lớn nhỏ Vibranium đi vào phòng thí nghiệm. Một cái khác trực tiếp mang theo Daisy về nhà đi ngủ. Đương nhiên, đều ngủ đều, Lạc Băng hôm nay tiêu hao rất lớn. Khi trở lại giường lên về sau, hắn rất nhanh mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Rạng sáng 12 giờ, Lạc Băng mơ mơ hồ hồ nghe được dị năng đổi mới thanh âm nhắc nhở. Thể xác tinh thần mệt mỏi Lạc Băng không có có phản ứng chút nào. Tiếp tục trở mình ngủ quá khứ. Hắn làm giấc mộng, không biết lần này là không phải tiên đoán mộng. Hắn mơ tới đại lượng ngoại tinh nhân từ trên trời giáng xuống. Chính mình cùng một bang những siêu cấp anh hùng gắt gao thủ hộ lấy thành thị. Lần này mộng cảnh cực kỳ là chân thật. Lạc Băng một lần nữa thấy được tay cầm cái búa ra hỏa. Không riêng như thế, còn có một cái khởi xướng điên đến rất đáng sợ màu xanh lá cự anh. Liên tục hai cái mộng cảnh đều thấy được búa lớn. Ý vị này tay cầm cái búa tóc dài lưu lạc ca sĩ tựa hồ thật tồn tại. Sáng nay 6 điểm, Lạc Băng ngáp một cái, nhớ lại trong mộng tràng cảnh, duỗi lưng một cái, đây hết thảy đều phát sinh vào giờ nào điểm. Cái kia chiếu lấp lánh bảo thạch tựa hồ nhìn rất đáng tiền. Lạc Băng sờ lên cái cằm, thông qua thứ 6 đăng nhập mình SHIELD hậu trường quản lý trang mặt. Hắn tìm được liên quan tới Cosmic Q ghi chép, bất quá liên quan cái kia chiếu lấp lánh quyền trưởng, lấy hắn 10 cấp quyền hạn đều không có phát hiện bất kỳ tương quan ghi chép. Nói cách khác, thứ này cũng không phải là địa cầu sản phẩm, chí ít hiện tại thời điểm này còn không có đến tới địa cầu. Cosmic Q, thiên mã kế hoạch, Gree. Nguyên lai còn có nhiều như vậy ta không biết đồ vật, Lạc Băng sờ lên cằm. Đồi SHIELD dĩ vãng phát sinh qua sự tình đại khái hiểu rõ một lần. Bất quá có một số việc căn bản không có chứa đựng tại SHIELD. D trong hồ sơ. Dù cho hiện tại Lạc Băng có 10 cấp đặc công quyền hạn cũng căn bản tìm đọc không đến tương quan. Ghi chép, cũng tỉ như thiên mã kế hoạch, Lạc Băng chỉ có thể biết rõ ngay lúc đó các nhà khoa học làm một trận thí nghiệm. Về sau tựa hồ còn đưa tới Kree xâm lấn. Đây cũng là lịch sử lên đã biết lần thứ nhất cùng ngoại tinh nhân thứ 3 loại tiếp xúc. Bất quá trong đó chi tiết trong hồ sơ cũng không có miêu tả quá nhiều. Mặc kệ, Lạc Băng lắc đầu. Lúc này mới nhàn quyết tâm đến tìm đọc trong đầu chưa đọc dị năng nhắc nhở. Cái này xem xét dưới. Lạc Băng bó tay rồi. Có thể là bởi vì ngày hôm qua ngủ được quá sớm. Quên 12 điểm thời điểm mở may mắn quang hoàn. Lần này dị năng tựa hồ có chút gân gà mới đầu. Lạc Băng còn rất ngạc nhiên đó là cái gì loại hình dị năng. Về sau coi lại kỹ năng giới thiệu vắn tắt về sau hắn liền trợn tròn mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.